Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 227, Cổ Đế. Linh hồn phải nhớ bảo lưu yêu tương đương bằng không hai người bọn họ ở hồn tộc mệnh bài biết vỡ tan. Tỷ tỷ không hy vọng làm cho này chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ phiền phức đâu tương đương. Kurumi gật đầu, ta sẽ đưa hai thần chí lau đi, nhưng mà đưa đến, làm cầm tỷ tỷ nơi đây. Chát Nhãn ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống tới. Cổ Tố Cẩm lại kín đáo đưa cho Kurumi một đống thứ tốt. Đoán chừng đều là từ tộc trong kho sở cầm, dùng là không chút nào không nỡ. Đem lễ vật thu vào trong nạp giới. Kurumi hành lễ, như vậy, Mặc Nhi trước hết cáo từ. Thân ảnh vô thanh vô tức biến mất ở trong điện. Quỷ dị thân pháp ngay cả cổ nguyên cũng rất có vẻ tán thưởng. Cổ Tố Cẩm liếc một cái bên cạnh tâm tình không tệ lão gia này. Nàng sẽ không trở thành đấu đế. Liền giống như ta, cổ nguyên nụ cười trên mặt cứng ngắc. Cổ Tố Cẩm đứng lên. Dùng trưởng bối cổ vũ tiểu bối giọng của nói rằng, gánh nặng đường xa, cổ tộc vạn năm sau vị thứ nhất đấu đế, xem ra không là Nguyên Mạc Trúc. Thân ảnh màu đen đồng dạng quỷ dị tiêu thất, nghị sự trong điện chỉ còn sót lại cổ nguyên một người. Ai tương đương, tộc quần cùng nữ nhi trong lúc đó. Hắn nhất định sẽ tuyển trạch lấy tộc quần làm trọng, tam nhi cái loại này thiên phú nghịch thiên. Hay là hắn mấy nghìn năm tới nay lần đầu thấy được. Ngay cả cái kia vị bán đế lão tổ, năm đó cũng không còn như thế kinh diễm. Từ cửu chuyển đấu tôn một khí đột phá đến tam tinh đấu thánh. Mặc dù khí tức có chút táo bạo, nhưng này thánh giả cấp bậc chiến lược có thể làm không được giả. Từ nay về sau có thất thải tộc văn thêm được. Tam nhi nàng mới có thể chân chính ở đấu khí đại lục chiếm một chỗ ngồi riêng. Cái này thay mặt trong đám người tuổi trẻ là thuộc tam nhi ưu tú nhất đi. Tiếc nuối duy nhất chính là tam nhi vì nữ nhân thân. Cổ nguyên nghĩ có chút đáng tiếc, rõ ràng bộ tộc có thể xuất hiện ba đế cùng tồn tại rầm rộ. Trở lại viễn cổ thịnh thế thời kỳ. Có thể lão tổ cùng tam nhi nhưng phải đến vực ngoại nó là bọn hắn đường đột phá, đấu đế, cảnh giới. Không có huyết mạch thêm được, nhưng các nàng biết đưa tới đế chi nguyên khí, hắn cũng có thể thành đế. Sau đó Hắc Yên Vương tiềm tu nhiều năm, đoán chừng cũng có thành đế hy vọng, chỉ cần đem linh tộc huyết mạch giành được, hết thảy đều là hướng địa phương tốt phát triển, không phải sao? Hai mắt nhắm nghiền, thân thể tựa ở nghị sự điện chủ vị trên. Người khiêu chiến, Diệp Kiếm. Người thắng, Cổ Anh Hào. Thanh niên áo trắng trong mắt không hề tia sáng đáng nói. Trong tộc tốt nhất kiếm đã đứt làm hai nửa. Đần độn đi xuống lôi đài. Đây coi là cái gì? Đánh bại cổ tộc dòng chính trẻ tuổi trước 10 nhân vật. Nghĩ lúc đó hắn là bực nào hăng hái. Không nghĩ tới, không nghĩ tới nhưng ngay cả Bàng Chi tên thứ 10 đều không thể đánh bại. Thậm chí không chống nổi 10 chiêu, liền buồn bã bị thua. Cái kia, Diệp Kiếm, đã lâu không gặp a. Ốm, kiếm gầy thanh niên ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, y, Lâm y y cuống quýt gật đầu. Người thụ thương nặng như vậy. Mau đem viên này Red Queen tông sư luyện chế đan dược ăn a. Bát phẩm chữa thương đan dược bị tiểu nha đầu đặt ở trong lòng bàn tay. Có không ít người hướng bên này trông lại. Xì xào bàn tán, Diệp Kiếm sắc mặt chợt trầm xuống. Hướng Lâm y hướng ngược lại rời đi. Khi còn bé thanh mai trúc mã trên người có chí ít tôn giả cấp bậc khí tức. Mạnh hơn hắn nhiều lắm. Thị uy cũng tốt, thương hại cũng được, hắn đều không muốn thừa nhận. Bước nhanh rời đi, chỉ chừa Lâm y y một người ở đâu hô to vài tiếng. Khóe mắt có treo lệ quang, vừa định tiến lên, liền bị Huân Nhi kéo. Nhìn thấy thanh y thiếu nữ lắc đầu, Lâm y y tâm tình chập chờn kịch liệt. viên kia bát phẩm đan dược cánh bị ngạnh sinh sinh bóp vỡ hết. Tại sao có thể như vậy? Kế tiếp, cổ yêu, ngoặc kép, bát phẩm huyết mạch. Kế tiếp, các loài, thông huyền trưởng lão nhíu, kiên trì đợi cái này thích gây chuyện thanh niên nói xong. Không phải là muốn tìm một người tỉ thí một phen. Cổ Mặc Nhi, mau lên đây. Cổ Mặc Nhi, người đâu? Lẽ nào ngươi không dám? Cổ yêu ở phía trên ngốc kêu nửa ngày. Thông huyền trưởng lão tặng hắn một cái. Truyền âm nói, Mặc Nhi tiểu thư đang bế quan. Sợ rằng không thể tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Cổ yêu sắc mặt trầm xuống. Yên lặng nhìn thoáng qua thông huyền trưởng lão. Chỉ phải cung kính cáo từ rời đi. Biết cổ Mặc Nhi không có tới. Còn không trước giờ nói cho ta biết. Đây nên chết lão già kia. Bạch làm cho lão tử mặt của mất tích lâu như vậy. Cổ yêu trong lòng hùng hùng hổ hổ. Lại đột nhiên nghe được thông huyền trưởng lão hô lên tiếp theo tên của người. Kế tiếp, cổ Mặc Nhi, nhìn quanh một tuần, 30 hơi thở sau, đem coi là tự động buông tha, giữa sân vắng vẻ một mảnh. Cổ Mặc Nhi là ai? Tin tưởng ở đây không có mấy người không biết. Hắc Yên Quân này thay mặt đại đô thống, vẫn là mấy nghìn năm tới nay. Hắc Yên Quân trung vị thứ hai nữ tính đại đô thống. Cùng trưởng lão viện xoay cổ tay sự tình đã sớm ở trong tộc truyền khắp. Một ít chủng tộc viễn cổ đệ tử cũng nghe đồn một, hai, truyền cho nàng vì cổ tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Giống như cổ Thanh Dương loại này thanh niên tuấn kiệt cũng cam nguyện xếp hạng sau đó. Truyền cho nàng vì cổ tộc thần nữ. Điểm ấy từ đều là song sinh chết muội muội trên người liền có thể nhìn ra. Từ tiểu đạo tin tức nghe nói, cổ Mặc Nhi người mang tuyệt phẩm huyết mạch, vô cùng có khả năng lấy đi cổ tộc từ ngàn năm nay. Duy nhất một phần thất thải tộc văn, có thể trong tộc lễ thành nhân đại điển dĩ nhiên không có tới. Cái này có thể nhường cho mọi người rất là kinh ngạc. Coi như này cổ Mặc Nhi như thế nào đi nữa ngạo khí, cũng sẽ không buông tha tộc văn a. Lẽ nào nàng là ở sinh nở hay sao? Bằng không tại sao sẽ buông tha loại này đại điển? Tin tức từ truyền ra tới nay, bất quá vẻn vẹn hai mươi mấy hơi thở, trở nên phiên bản rất nhiều, đủ để khiến mắt người hoa hỗn loạn. Ngồi ở trên đài cao thai Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đồng thời nhíu. Nhìn phía dưới như độc lập Thanh Liên Huân Nhi, cổ Mặc Nhi, nàng sẽ không thật xảy ra chuyện gì à? Được rồi, trong thanh âm ẩn chứa bán thánh uy thế, đem ở đây tiếng hỗn loạn thanh âm đè xuống, lặng ngắt như tờ, cổ Mặc Nhi tự động thả, cạch tương đương, trong võ đài ở giữa mang không gian liệt phùng mở ra. Một thân dòng chính ngân bào cổ Mặc Nhi từ đó đi ra. Số mệnh ra thân nàng, từ vừa ra sân liền thu được mọi người chú mục. Bất kể là mấy trăm tuổi chuyển cấp đấu tôn, vẫn là các tộc hơn 10 tuổi thanh niên tuấn kiệt, tất cả đều ở trong mắt lóe lên kinh diễm. Chỉ từ khí chất nhìn lên, cái này của Mặc Nhi so với nàng này sinh đôi muội muội còn muốn hơi cao nhất đẳng a. Ngay cả có chút yêu thích Long Dương cường giả đều suy tính nối dõi tông đường khả năng. Mặc Nhi có chút gấp sự tình, mong rằng thông huyền trưởng lão lượng dài. Không đợi thông chọn trưởng lão mở miệng, phía dưới chịu số mệnh cùng với Kurumi bản thân mị lực ảnh hưởng đại tộc đệ tử nhao nhao mở miệng vì cổ Mặc Nhi nói. Thông huyền trưởng lão thì con người co rút nhanh một hồi mới khôi phục bình thường. Người khác không dò được cổ Mặc Nhi trên người thánh giả cấp bậc khí tức, hắn lại có thể nhận biết không đến. Khóe miệng lần đầu tươi cười, so với những tộc nhân khác sinh ra phần cung kính, hai tay bưng lấy ngôi sao mâm, để cho treo ở không trung. Mặc Nhi tiểu thư, mời. Kurumi gật đầu, tay phải đầu ngón tay điểm nhẹ trên đó, ngôi sao trên khay ánh sao sáng nhanh chóng thắp sáng, thế như trẻ tre, dưới đài gây rối còn chưa đình chỉ, này ngôi sao trên khay tinh điểm. dĩ nhiên một hơi thở toàn bộ thắp sáng. Người ở dưới đài mộng ép, trước lên đài cổ tộc dòng chính, người nào không phải sử xuất toàn bộ sức mạnh, ngay cả cổ Thanh Dương này một thân cửu phẩm huyết mạch, cũng đầu đổ mồ hôi tích, có chút nỗ lực mới có thể đột phá. Cái này cổ Mặc Nhi, lại giống như uống nước thông thường ung dung thoải mái, chẳng lẽ là ngôi sao mâm phá hủy? Không chờ bọn hắn tiếp tục hoài nghi, đã sớm biết kết quả, Thông Huyền trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Cổ Mặc Nhi, tuyệt phẩm huyết mạch, từ thất thải thượng đế bút, ngưng thất thải tộc văn. Cho dù đã sớm biết kết quả, nhưng Thông Huyền trưởng lão vẫn là rất kích động. Hắn chính là lần đầu vì tộc nhân ấn vẽ thất thải tộc văn. Cổ Mặc Nhi nhưng là cổ tộc từ ngàn năm nay, vị thứ nhất tuyệt phẩm huyết mạch sở hữu giả. Càng bị nói nàng còn đột phá bán thánh gông xiềng, đã tới hắn tha thiết ước mơ đấu thánh cảnh giới. Bàn tay run nhẹ nhẹ, thở khẽ hai cái chỉ có giảm bớt qua đây. Cung kính bưng lấy thất thải thượng đế bút, trong cơ thể đấu khí kích phát đến mức tận cùng, vừa định ở Cổ Mặc Nhi cái trán vẽ lên thất thải tộc văn lúc. Ông, cách đó không xa đế đàn quang mang đại thịnh, cổ xưa lại mạnh mẽ khí tức cuốn tới, mây đen bao phủ, mơ hồ ngưng tụ thành một cao tới hơn 1000 trượng khổng lồ hư ảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.